Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 605, cuộc gọi của thời cảnh thường, góc truyện audio.com, tại căn nhà của đám người Âu Dương vô thần, Elena cùng Mã Nhược Anh đang giúp Vivian, Stephen và Andrew băng bó vết thương. Đa số đều không quá nặng, chủ yếu là xây xước ngoài da và chảy máu phần không nguy hiểm, nên rất dễ dàng xử lý. Stephen ngồi im cho Mã Nhược Anh sát trùng vết thương, anh nhìn Elena, lên tiếng. Vô thần đang ở đâu? Thương thế của cậu ta đã ổn chưa? Elena gật đầu, đáp, đã đỡ hơn rồi, tuy thân thể bị trúng đạn khá nhiều, nhưng may là không gây nguy hiểm đến tính mạng. Vivian nghe thấy, thắc mắc hỏi, vậy sao, thế ai đã giúp cậu ta xử lý vết thương vậy? Selina bị bắt rồi mà. Dừng một chút, cô nheo mắt nghi hoặc, không lẽ, cô đã làm sao? Elena biết Vivian đang hỏi mình, cô ta im lặng vài giây mới trả lời. Không, là Âu Dương Thiên Thiên. Nghe xong lời này, đám người đều bất ngờ nhìn nhau, đến Mã Nhược Anh cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói. Hả, Thiên Thiên làm sao, xử lý vết thương do đạn bắn không phải chuyện dễ đâu, cô ấy biết làm à? Vivian cũng gật đầu đồng tình, nói thêm vào. Đúng vậy, tôi từng thấy Selina làm rồi, rất khó đấy. Chỉ mỗi chuyện gắp đạn ra khỏi cơ thể thôi là cả một vấn đề rồi, không đùa được đâu. Elena chớp mắt lạnh nhạt đáp, khó nhưng cô ta đã làm được. 5 viên đạn là do chính tay Âu Dương Thiên Thiên lấy ra, không ngoại lệ một cái nào. À không phải, hình như chỉ 4 viên thôi, cô ta đã mất máu đến mức ngất xỉu khi kịp lấy ra viên đạn thứ 5. Đám người thêm một lần nữa kinh ngạc, bọn họ có chút khó hiểu với lời kể của Elena. Thấy vậy, Mã Nhược Anh liền lên tiếng. Không lẽ, vô thần bị mất máu quá nhiều, nên Thiên Thiên đã chuyển máu cho cậu ta sao? Elena dùng băng quấn lại vết thương của Vivian, bình thản trả lời. Phải, cô ta đã chuyển máu nhưng trong quá trình xử lý vết thương lại phát sinh sự cố, vì vậy đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Mã Nhược Anh nhíu mày, hỏi. Vậy, Thiên Thiên thế nào rồi? Sức khỏe đã ổn hơn chưa? Mã Nhược Anh vừa hỏi xong, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên. Elena lấy di động từ trong túi mình ra trước khi bắt máy, cô nói. Sức khỏe thì cũng tạm, nhưng cô ta bị bắt đi rồi. Đám người, quái tờ hết, cái drama gì thế này? Tự nhiên mới chuyển máu, mới ngất xong, lại chuyển qua bị bắt cóc là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Elena đưa điện thoại lên tai mình, nói với giọng lạnh nhạt. Alo, là ai vậy? Từ đầu dây bên kia, vang lại giọng của một người đàn ông trả lời. Là tôi thời cảnh thường đây. Ánh mắt Elena thoạt thay đổi, cô nhướng mày, hỏi. Anh đã nhận được tin của Phi lần rồi đúng không? Có thể giúp chúng tôi chứ? Người đàn ông chớp mắt bình thản, nói. Tôi đã đồng ý hợp tác thì tôi sẽ giúp các người. Nhưng mà, có vấn đề xảy ra. Elena co mày, thắc mắc lên tiếng. Là gì vậy, Âu Dương Thiên Thiên, cô biết cô ta chứ? Trả bão cho mọi người và bonus thêm mấy chương đầu tháng nè, mai tiêu sẽ cho thêm 5 chép nữa và thông báo bão nha. Ai chưa liên kết mã mời thì liên kết với tiêu nhé, mã mời của tiêu là 20.003.338 nhé. Hãy liên kết để nhận chung chìa khóa nha cách chương.